Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 315, chương 319, tiệt giáo giải tán. Tương đương, ngay tại đại thương trận doanh mọi người đều vui. Cũng vì phong thần lượng kiếp kết thúc mà trong lòng hoan hỉ thời điểm. Đột nhiên, bầu trời đại biến, vô số mây đen tụ tập. Màu tím lôi đình tại tầng mây bên trong điên cuồng lấp lóe. Tầng mây chính bên trong, từng tại Thanh Khâu Sơn trồng trọt khổ tình thụ lúc xuất hiện thiên kiếp chi nhãn. Lại lần nữa hiện lên, tương đương ngũ thánh, cùng đế tân, đát kỷ chờ gặp qua này chàng cảnh tiên. Mọi người tất cả đều đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thiên kiếp chi nhãn. Tất cả mọi người bắp thịt đều kéo căng tới cực điểm. Tương đương quả nhiên. Một giây sau, Hồng Quân cái kia tiên phong đạo cốt bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt lạnh lùng, trên mặt toàn không một chút từ bi. Tương đương, đệ tử gặp qua đạo, sư, tổ, tôn, tương đương, chúng sinh cúi chào sau đó. Đạo tổ ánh mắt bắn về phía Thông Thiên. Thông Thiên, người là có hay không biết sai. Thông Thiên đứng thẳng thân thể, trực diện đạo tổ, không chút nào sợ. Tương đương, không biết sư tôn nói tới sai lầm, cùng ta có liên can gì? Hồng Quân nói viết, lúc ấy chỉ vì Chu gia quốc vận đem hưng, canh đếm làm tận, thần tiên gặp này sát vận, cho nên mệnh ngươi ba cái trung lập phong thần bảng. Lấy người xem tiên căn được cạn sâu, hoặc tiên, hoặc thần, các thành hắn phẩm, bất ngờ Thông Thiên đệ tử dễ tin môn đồ, gửi tới sinh sự đoan, tuy là kiếp số khó thoát. Cuối cùng ngươi không tuân thủ thanh tịnh, không thể thiện vì chúng tiên giải thoát, cho nên đều bị giết hại. Tội thành tại ngươi, không phải là ta vi sư có khuynh hướng. Đây là công luận. A, tương đương Thông Thiên đối mặt chỉ trích, thậm chí là đem hắn cùng tiệt giáo đẩy đến chính mình mặt đối lập. Lúc này cũng không lại đối Hồng Quân ôm lấy ân tình thầy trò. Trực chỉ Hồng Quân lời nói sai lầm. Nếu theo sư tôn nói, canh đếm làm tận, cái kia đại thương triều đường, làm phần lớn là nghiệp chướng nặng nề thế hệ. Có thể sư tôn lại nhìn, thương thần, thương tướng, nhưng có một người thân phụ tội nghiệt, ai cũng đều là công đức thâm hậu người. Lại nhìn sư tôn nói tới Chu nhân, từ võ vương, cho tới quý tộc, bình dân, lớn nhất thiện giả không có tội nghiệt, nhưng cũng không có chút nào công đức, thậm chí chủ trì người. Còn thân phụ mấy vạn sinh linh chi mệnh, hắn thật sự là sư tôn nói, nên thay thế đại thương chi tân triều. Như sư tôn nói, công đức thâm hậu người chết không yên lành, tội nghiệt người phong hầu bái tướng. Như thế hành động, thiên đạo nói thế nào công đạo, có thế nào làm cho vạn tộc tin phục. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trầm mặc. Lão tử, nguyên thủy, nữ oa, hậu thổ cùng nhau tiến lên một bước, biểu thị cùng Thông Thiên chung cùng tiến lùi. Còn lại tiên nhân cũng phát giác bầu không khí không đúng. Tất cả đều bế âm thanh. Hiện trường dương cung bạt kiếm. Bầu không khí ngưng kết cùng cực điểm. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng ngưng kết, sát ý cũng ẩn ẩn ở trong không gian lan tràn lúc. Phương Tây chân trời kim quang đột hiện. Diệu pháp tiếng ca từ phương xa chậm rãi đến. Phá vỡ trầm mặc, phương Tây có diệu pháp, chấm ngoặc kép, chuẩn đề liền mang sư huynh tiếp dẫn hát vang lấy tọa liên đi vào chiến trường chính bên trong. Đúng lúc gặp Hồng Quân cùng ngũ thánh rằng co, nhất thời thân hình ngưng tụ, sau đó chuẩn đề không nói hai lời, lúc này đẩy chuyển kim liên định rời đi, căn bản không dám bước vào lúc này chiến trường, ta cùng sư huynh chỉ là đi ngang qua, lão sư huynh. Các sư tỷ mời tiếp tục, chấm ngoặc kép, đứng lại, tương đương, Hồng Quân lạnh lùng khuôn mặt, trong chốc lát tiêu tán, nụ cười hiền lành, một lần nữa nổi lên khuôn mặt, đại đạo phía dưới, còn có một đường sinh cơ, thương triều đã công đức vô lượng, vi sư làm là thiên đạo chấp trưởng giả, làm thế nào có thể không nhìn, hiện tại phong thần bảng đã viên mãn. Đại thương nhất triều phong thần về sau làm cả triều phi thăng. Đế tân đương nhiệm trung thiên bắc cực tử vi đại đế. Bất quá thương diệt Chu Hưng chính là khí vận thay đổi. liên quan đến thiên đạo đại thế, không thể trái nghịch, tương đương các ngươi cần phải nhanh một chút hoàn tất triều đại thay đổi. Không thể lại xuất hiện hôm nay chi huống. Tương đương, lời này vừa nói ra, Văn Trọng chờ đại thương tiên nhân lập tức lộ ra bất mãn chi sắc. Thông Thiên cũng chính muốn tiến lên tranh luận một phen lúc. Lão tử ẩn ẩn nhìn ra Hồng Quân ánh mắt chỗ sâu chợt lóe lên sát ý. Liền vội vàng kéo Thông Thiên, hướng Hồng Quân khom người. Chúng ta, cần tuân lão sư thánh dụ. Các ngươi minh bạch thuận tiện. Hồng Quân nhẹ gật đầu, không có chút nào đối đồ đệ yêu thương. Thậm chí theo trong lời nói ẩn ẩn để lộ ra một cỗ chán ghét. Đương nhiên, Đông Phương Ngũ Thánh cũng không có để ở trong mắt. Song Phương thì kém một bước liền vạch mặt. Hiện tại bất quá là kiêng kỵ Hồng Hoang đại địa lại bị phá hư mà thôi. Thật muốn đánh, bọn họ cũng không sợ. Tương đương Hồng Quân phân phó xong Đông Phương Ngũ Thánh về sau, ánh mắt rời về phía Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề vừa mới còn không mang theo mảy may ấm áp ánh mắt, trong nháy mắt như vui sướng giống như cùng mộc, tràn đầy hiền lành cùng thưởng thức. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nụ cười này, có thể đối với bọn họ tưởng tượng như vậy hiền lành. Bên trong có thể là có không nhỏ hố a. Tương đương, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, bái kiến lão sư. Tuy nhiên trong lòng nổi lên cảnh giác, nhưng cũng không thể không vẻ mặt đau khổ tiến lên bái kiến. Không thể, cũng không dám chạy trốn. Bất luận là Hồng Quân cảnh cáo, hoặc là cùng thánh nhân ở giữa ước định, ta hai người khai mở bàng môn, tuyên truyền chân thiện mỹ, cũng tích cực đền bù Hồng Hoang Tây Phương địa mạch thiếu hụt. Đây là đại công đức. Tiếp theo lượng kiếp, phương Tây làm hưng, tương đương đúng lúc, Tiệt giáo có vô số thân có tội nghiệt người. Đang lúc theo các ngươi trở về phương Tây, ngươi làm dốc lòng dạy bảo, cần phải khiến cho đi đến chính đạo, tuyệt đối không thể di họa thế gian. Các ngươi minh bạch, cần tuân sư tôn thánh dụ. Nghe xong Hồng Quân lời nói, Tây Phương Nhị Thánh lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai, chỉ là muốn cho bọn hắn phương Tây nhà đưa người Tây A. Tương đương sau khi hành lễ đứng dậy, ánh mắt quét về phía mặt đất. Mặt đất tuy nhiều là trọng thương Tiệt giáo đệ tử, nhưng cũng tại vừa mới trận pháp trong đụng chạm, lưu lại tinh anh nhất một nhóm. Chuẩn xác mà nói, có thể sống được đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là Thái Ất phía trên. Cũng là Đại La, cũng tại Kim Quang Tiên bốn người bên ngoài, lưu lại không ít. Chuẩn Đề hài lòng đánh giá một phen, ống tay áo vung lên. 3000 Tiệt giáo hồng trần khách chui vào Tây Phương giáo bên trong. Từ đó cởi đạo bào, miệng nói Phật tổ, hoặc nhập địa phủ địa tạng dưới trướng, hoặc nhập hai trong thánh môn, lại không vì Tiệt giáo đệ tử, tương đương mà liền tại Tiệt giáo môn nhân được thu thời khác. Thông Thiên chỉ cảm thấy thể nội một cỗ vô hình khí vận tán loạn, lại nhìn vô đương môn hạ đệ tử, cũng không lại phục Tiệt giáo khí vận, phóng Phật Tiệt giáo tại thời khắc này lên, đã triệt để tiêu tán. Bên trong thiên địa lại không lưu giữ Tiệt giáo danh tiếng. Tương đương, ha ha ha. Tương đương tốt tốt tốt. Tương đương bổn tọa Thông Thiên. Miễn cưỡng vì thánh. Hôm nay ta lấy Tiệt giáo giáo chủ vị trí. Thông Thiên thánh nhân danh tiếng. Tuyên bố giải tán Tiệt giáo. Tương đương đến tận đây trừ đệ tử thân truyền bên ngoài, đồng đều cùng ta lại không sư đồ duyên phận. Tương đương ngoại môn đệ tử cũng không gánh vác Tiệt giáo danh tiếng. Cũng không phản giáo chi lo. Khôi phục hắn tự do chi thân. Bất luận nhập ai bảo phái, đều do tự nguyện. Tương đương, lời vừa nói ra, bầu trời Tử Tiêu thần lôi nổ vang. Tương đương biểu thị đồng ý Thông Thiên chi ngôn. Tương đương Hồng Quân gặp tình hình này, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Thân hình như bọt biển giống như biến mất. Dường như hắn đến đây mục đích cũng là giải tán Tiệt giáo đồng dạng. Hồng Quân sau khi rời đi, chúng thánh vội vàng bay về phía Thông Thiên, ý đồ hỏi thăm vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền liên Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng không ngoại lệ. Thời điểm đột nhiên có một cỗ khí thế khổng lồ tuôn ra, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Tương đương chúng tiên quay đầu, chỉ thấy vô đương thân tuôn ra vô lượng bạch quang, ngồi ngay ngắn Bạch Liên phía trên, trong miệng xưng tôn, giống như chí thánh người. Tương đương, hôm nay, ta đã minh đạo, đương lập giáo Bạch Liên, lấy tịnh thế Bạch Liên trấn áp khí vận, làm giáo bảo chúng sinh, tự cường tự lập, tương đương thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, tương đương Bạch Liên giáo, lập, tương đương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.